Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 122, 122, cô nghĩ nhà hàng này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Vũ vội vàng từ chối. Không cần đâu, hai chúng ta chọn một góc nào ngồi ăn là được. Dù sao bây giờ cũng không đông. Đúng không? Lâm Kiều Hân sững sờ. Trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu. Hai người cùng đi đến vị trí trong góc. Tuy nhiên họ không nhận ra một chiếc Bentley đang từ từ lái tới. Gọi món xong, nhân viên phục vụ quay người rời đi. Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân ngồi đối diện nhau. Cảm thấy hơi ngại ngùng. Lâm Kiều Hân mím môi. Trong lòng vô cùng hỗn loạn. Không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ mới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh nói, cô nghĩ nhà hàng này thế nào? Không biết nói gì thì tìm đề tài để nói vậy. Vừa hay làm một cuộc khảo sát luôn. Lâm Kiều Hân hơi sững sờ. Mơ hồ đáp, à, cũng được, nhưng có cảm giác hơi truyền thống. Thế này cũng được coi là có chủ đề để nói rồi. Trương Minh Vũ hiếu kỳ hỏi, vậy cô cảm thấy thế nào mới ổn? Lâm Kiều Hân cúi đầu. Bình tĩnh nói, đương nhiên là khách sạn cao cấp nên cần phải có vẻ sang trọng. Nhưng kiểu truyền thống này không được giới trẻ yêu thích. Cần phải tổ chức một số chủ đề đặc biệt. Tôi nghĩ như vậy cũng khá ổn. Câu nói này khiến Trương Minh Vũ lóe lên một ý tưởng mới. Chủ đề, khách sạn theo chủ đề. Sang trọng, anh rất hiếu kỳ. Rốt cuộc có thể kết hợp được chủ đề với sự sang trọng không? Nếu như có thể làm được thì ảnh hưởng như thế nào đến sự sang trọng của khách sạn? Trầm ngâm hồi lâu, Trương Minh Vũ cảm thấy có thể thử điều này xem sao. Chỉ là điểm phù hợp còn cần phải bàn bạc lại. Vừa định mở miệng hỏi, từ phía xa truyền đến giọng nói ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Kiều Hân, sao em lại đến đây? Hai người đều sững sờ. Quay đầu nhìn qua vừa hay thấy mấy người đang bước nhanh vào khách sạn. Người đi đầu là Dịch Thanh Tùng. Lâm Kiều Hân nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Trương Minh Vũ cười ngoác miệng. Đằng sau lưng Dịch Thanh Tùng còn có mấy anh thanh niên. Ai ai cũng áo quần bảnh bao. Nhìn là biết không giàu cũng sang. Chẳng mấy chốc, Dịch Thanh Tùng đã đi đến bên Lâm Kiều Hân. Vui mừng nói. Kiều Hân, không ngờ có thể gặp em ở đây. Chuyện lần trước khiến Dịch Thanh Tùng rất khó chịu. Hắn ta đang tìm cơ hội cứu vãn mối quan hệ với Lâm Kiều Hân. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Lâm Kiều Hân lạnh lùng nói. Anh Dịch, có chuyện gì không? Cách Trương.